Chương 915, Gian Thương. Liên miên bất tận núi lớn, hình như vĩnh viễn không cuối cùng. Phao Phao không biết, cuộc chiến này muốn đánh tới Lu Cờ Na Ho mới tính xong. 3.000 giới vực phi thăng tu sĩ sẽ quẩn quẩn không dứt. Bọn họ khả năng đều tương lai này đánh bọn hắn Giang Sơn. Chỉ có Lư Duyệt hắn nhớ nhà, có nàng địa phương, mới là ra. Tiên rơi quá lớn, bằng hắn cánh tay nhỏ bắp chân, muốn tìm được Phi Huyên không biết phải chờ tới năm nào gì kỳ. Cũng không thể tìm không thấy cái kia hỗn đản, hắn liền không trở về nhà. Ta muốn về nhà. Tiểu nhân đứng ở tĩnh tọa Tô Đạm Thủy trước mặt, sư tỷ, ta nghĩ Lư Duyệt, ta muốn về Phật Phong. Tô Đạm Thủy ở trong lòng thở dài, chậm rãi thu công. Lư Duyệt khẳng định cũng nhớ ta. Phao Phao bẹp miệng, không đề cập tới con tốt, nhấc lên hắn liền rốt cuộc nhịn không được. Sư tỷ, người đưa ta về nhà đi, nhìn thấy tiểu gia hỏa muốn khóc bộ dạng, Tô Đạm Thủy trong lòng mềm nhũn, thò tay ôm, ngoan chúng ta đi tìm Cốc Lệnh Tắc, để nàng mang ngươi trở về có được hay không? Nàng còn kém một năm, mới đến 10 năm kỳ, bây giờ đi về, đánh xuống địa bàn, liền bị Tam Thiên Thành thu hồi hơn phân nửa, quá không có lời. Vậy chúng ta nhanh đi tìm nàng. Xa xa, nhìn thấy tiểu bá vương Phao Phao thành thật như vậy để Tô Đạm Thủy ôm, không biết kinh điệu bao nhiêu người cái cảm. Gia hỏa này, đoạt thức dậy cuộn đến, mặc kệ là đối bên trong vẫn là đối ngoại, không nhượng chút nào, một cái đỉnh ba. Đáng hận bọn họ ai cũng không thể cùng hắn nghiêm túc, bởi vì người ta đỉnh lấy 3 tuổi bé con đầu, mặc kệ là xuất thủ sắc bén lần, vẫn là kia manh manh đáng yêu bộ dáng, vẫn là bởi vì sau lưng của hắn người kia, thật đánh thời điểm, 10 thành công lực, cho dù ai đều không phát huy được 7 thành. Cái gì về nhà phòng nghị sự mới vẽ bản đồ trước, mới vừa cùng đám người kết thúc nghị sự Cốc Lệnh Tắc, dị thường kinh ngạc. Ta muốn về nhà. Phao Phao lớn tiếng nói, Lư Duyệt tại Tô Sư Tỷ tới thời điểm, kết thúc bế quan đến bây giờ đều 9 năm, nàng nhất định nhớ ta. Đây là lý do gì đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại đồng loạt nhìn về phía Cốc Lệnh Tắc. Ta hiện tại không tốt trở về. Tô Đạm Thủy một chút cũng không phiền toái nàng tự giác. Ngươi ở chỗ này thời gian dài như vậy, cũng hẳn là trở về nhìn một chút. Cốc Lệnh Tắc khỏe miệng co quắp một chút, này một lớn một nhỏ, chỉ thiếu chút nữa là nói, Lư Duyệt cũng muốn nàng. Tốt, nàng thò tay tiếp nhận Phao Phao, xin lỗi các vị, phía dưới hành động ta tạm thời liền không tham gia. Ba hà tiền bối phận, bản đồ mới cùng mới sửa sang lại tư liệu, liền từ ta mang về dạy cho sư tôn đi. Nàng kỳ thật cũng rất muốn muội muội, không chỉ nghĩ muội muội, cũng muốn Lạc Tịch Nhi. Tự nàng theo Bách Linh chiến trường đi ra, nàng còn không có gặp qua nàng đâu. Tốt ba sông sao cũng được, hắn tuy rằng so với Cốc Lệnh Tắc phi thăng được sớm, thế nhưng là Tam Thiên Thành có thể tiếp tục phát triển, không thể thiếu Lư Duyệt tự Bách Linh sớm đưa ra hoang thú yêu đan, vì lẽ đó, có thế cho thuận tiện, hắn đều sẽ tận lực cho. Cáo tử Cốc Lệnh Tắc ôm Phao Phao, cùng Tô Đạm Thủy theo trong sảnh rời khỏi, Tô Sư Tỷ. Nhưng có lời gì muốn ta mang cho Lư Duyệt? Đây là ta dùng hoàn hồn thảo mới luyện hồi chân đan, ngươi lấy về dạy cho nàng. Tô Đạm Thủy lấy ra một cái đan bình, nói cho nàng, một ngày một hạt không cần tiết kiệm. Lưu Ly Tịnh Hỏa là chuyên môn đan hỏa, bình thường có thế đi thêm đan dược bên trong 1 đến 2 thành đan độc. Vừa mới bắt đầu đi lên, nàng còn khống chế không tốt bên trong giấu giếm phượng hoàng hỏa, có thế mấy năm gần đây, được sự giúp đỡ của Phao Phao, đã hoàn toàn có thể làm được. Luyện đan, đánh nhau hai lửa tan cùng không tan. Tốt, người ta muốn cho chính là muội muội, Cốc Lệnh Tắc một cái đón lấy, ta đi đây. Quyết định trở về, nàng cu nở dê lòng chỉ muốn về nằm tại trên ghế nằm cùng trang mỹ nữ, nhẹ nhàng há mồm, lập tức liền có một hạt lột tốt ra nho, dùng cái thẻ bỏ vào miệng, kia nhẹ nhai lúc hài lòng bộ dáng, để cách đó không xa, mượn cây tu luyện Lư Duyệt đau răng hải bá này có chút lười biếng hôn đản bộ dáng, nàng không muốn gặp. Chiều chăm hầu hạ người lúc ngu xuẩn bộ dáng, nàng càng không muốn thấy. Đáng hận, hai gia hỏa này, liền ỉ lại vào nàng nơi này. Ha ha, ước ao ghen tị hải bá mị hoặc cười một cái, đây chính là ta cùng chiều chăm tại nhân tộc hoàng cung, thật vất vả học được. Thế nào có muốn hay không ta cu nở dê dạy dỗ ngươi? Lư Duyệt nhắm mắt lại, quay đầu. Sớm biết, hải bá sẽ đi hoàng cung học cái gì làm người, nàng nhất định ngăn cản. Chiều chăm cái này ngu ngốc, làm sao lại không học một ít người ta hoàng đế? Ha ha, hải bá cười không thể ức, nàng thích nhất Lư Duyệt, bởi vì nha đầu này, mặt ngoài tinh khôn muốn chết, kỳ thật cùng chiều chăm đồng dạng, vụng về đáng yêu cực hạn. Chiều chăm, làm sao bây giờ nha đầu này vừa tức ta khi dễ ngươi đâu không ngươi không khi dễ ta. Triều Trăm cười mị mị tiếp lấy cho nàng lột cam ra, tại nhân tộc đi một vòng, bọn họ góp nhặt sở hữu thích ăn đồ vật loại tại động thiên bên trong. Lưu Duyệt, ngươi có muốn hay không cũng tới mấy cái tuy rằng không phải tiên quả, thế nhưng là bởi vì loại được địa phương linh khí mười phần, đã lột sắc thành linh quả, hương vị tuyệt đối tốt. Nhiều lột chút, lưu cho ta một nửa. Lưu Duyệt vốn là không muốn ly hai gia hỏa này, thế nhưng là trong không khí hế ẩm ngọt ngào hương vị, không để nàng nhịn xuống. Ha ha, Hải Bá Ma tính tiếng cười, thật làm cho Lưu Duyệt ngửa tay, đáng thương nàng đánh không lại người ta. Vẫn là làm người vui vẻ. Hải Bá nhẹ nhàng nhếch lên thon dài đôi chân dài, Lưu Duyệt, ngươi biết, ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều muốn nói cái gì sao? Lưu Duyệt tận lực ngậm miệng, miễn cho chính mình cãi lại lúc, bị nàng cho chọc tức lấy. Ha ha, ngươi thật đáng thương. Khụ, Triều Trăm ngang Hải Bá một chút. Ngươi khụ cái gì nha, ta nói chính là sự thật. Hải Bá để ghế nằm đung đưa, tu luyện là vì cái gì? Là vì cuộc sống tốt hơn, có thế ngươi xem một chút nàng, mệt mỏi cùng chó đồng dạng. Khu khụ, Triều Trăm lại ngang nàng một chút, hắn là ngao, tại nhân tộc ngao cũng là chó một loại có được hay không? Ha ha, Hải Bá nếu không phải còn muốn hưởng thụ Triều Trăm hầu hạ, thật nghĩ đem hắn cu nở dê đánh một trận. Nhưng vì mình hưởng thụ, cuối cùng đem muốn tới thanh lời nói, lại nuốt xuống, chỉ cười khẽ qua đi, hơi nghiêng đầu, muốn hắn ném uy. Ba cái rất lớn quả táo, bị Triều Trăm bỏ vào một cái đặc chế trong thùng, trong tay linh lực nhẹ ép, nước táo từ phía dưới chảy đến lưu ly chén. Hai viên đỏ chói anh đào bị hắn bỏ vào, phù ở nước táo bên trên, đưa cho Hải Bá thời điểm, hắn lại thuận tay sờ soạn một cây đặc biệt luyện chế ống hút. Cái này nên có thể đem miệng của nàng chắn một hồi. Triều Trăm lo lắng, Lưu Duyệt lại bị Hải Bá như thế khí xuống dưới, sẽ không có khẩu vị. Nhân tộc tu luyện so với gia tự Bách Linh bọn họ mà nói, càng thêm hung hiểm. Tuy rằng cường độ cao luyện thể đã kết thúc, thế nhưng là tu luyện đối với hiện tại nàng tới nói, lại giống như đi ngược dòng nước, không vào nhất định lùi. Triều Trăm đến bây giờ còn nhớ được, ngày ấy thiên kiếp khủng bố. Hắn so với Hải Bá càng hiểu, nha đầu này chỉ có tiến giai tiên vị về sau. Mới hơi có thế dễ dàng. Lưu Duyệt, ta giúp ngươi cu nở dê làm một chén quả lộ có được hay không? Đa tạ, Triều Trăm tay nghề tuyệt đối không thể chê. Không biết vì cái gì, cho dù cái gì trái cây, trải qua hắn tay làm cho, chính là so với chính nàng làm cho ăn ngon. Triều Trăm Hải Bá ngậm ống hút, xem ra hỏa này cẩn thận tỉ mỉ làm quả lộ bộ dạng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta cảm thấy đi, ngươi còn nên đi một chuyến đại sở hoàng cung, lần này, liền hảo hảo ngốc bọn họ điểm tâm phòng cùng ngự thiên phòng. Lưu Duyệt bận bịu nhìn sang, trong miệng nàng nước bọt có chút tràn lan, Triều Trăm khả năng trời sinh là làm đầu bếp liệu, phao phao không tại, hắn làm ra thịt dê 100 ăn, cũng giống vậy để nàng muốn đem đầu lưỡi cu nở dê nuốt vào. Đây là hắn thông bảy, bắt khiếu tình huống dưới làm, nếu như lại hệ thống địa học, kia nàng cũng có thể cọ không ít ánh sáng. Đối mặt hai cái trông mong ánh mắt, Triều Trăm cười ha hả. Ngày nào có rảnh, chúng ta cùng một chỗ đi động thiên bên trong cu nở dê có mấy cái tiên quả cây. Đại sở hoàng cung truyền thừa gần vào năm, Hải Bá hào hứng lập tức đi lên, kia trong ngự hoa viên lão mai hấp thu thiên địa linh khí nhiều nhất, ngươi phải là đi qua mượn nó tu luyện, nhất định có thể nhiễm phải mai linh hoạt kỳ ảo chi khí, đến lúc đó đều không cần xóa thơm. Lưu Duyệt vốn là rất ý động, thế nhưng là bị nàng sau một câu, làm cho liếc mắt. Xinh đẹp như vậy một đôi mắt, mắt trợn trắng, có thể ảnh hưởng tới mỹ quan. Lúc Hải Bá phi thường nghĩ nghiên cứu con mắt của nàng, tuy rằng đã không thể thấy vật, thế nhưng là kia sáng như chấm nhỏ, thanh tịnh như nước bộ dạng, để nàng trời sinh muốn thân cận. Đáng hận nha đầu này, mỗi lần tại nàng tiến đến trước mặt lúc, đều sẽ nhắm lại nó. Qua mấy ngày, tìm lý do, ta nói với Tịch Nhi bế quan, chúng ta cùng đi ra đi chơi. Ngươi còn muốn cùng ngươi ra? Tiêu Giao lão tổ nói. Hải Bá nhắc nhở nàng, lao đầu kia, ngay cả thu cái tiền, đều muốn hướng ngươi báo cáo, ta cũng là phụ. Nộ nhớ hắn tìm không ra nàng, làm lớn động tĩnh sẽ không tốt. Các ngươi làm cái người, không phải cũng muốn chuyên môn đi học Lưu Duyệt bảo hộ chính mình lao tổ, ta lão tổ ngay tại chậm rãi thích đứng hoàn cảnh bây giờ. Mấy vạn năm thời gian một buổi mà đổi, không ai có thể cho hắn học. Nói với ta dễ rủa bao nhiêu tiền, kia là hắn cảm thấy. Tiền kia là ta cùng Tô Sư Tỷ, tu tiên giới giống hắn như vậy chân thành quân tử, vạn trong đó đều không một cái, các ngươi biết cái gì? Lưu Duyệt khinh bỉ Hải Bá, người sở dĩ vì người, là bởi vì chúng ta nhiều khi, là bị tình cảm chi phối, mà tình cảm chia bao nhiêu loại, ngươi biết không? Hải bá đại mỹ nữ trầm mặt, nàng nào biết được, rõ ràng một kiện phi thường mình bạch chuyện, thích cùng không thích, người vì cái gì muốn làm ra vô số. Phương thức biểu đạt học đi Lư Duyệt theo dưới cây đứng lên, một chút cũng không đạp sai đi đến trước bàn, bưng lên chính mình cái chén, khẽ nhấp một cái nói, kỳ thật thứ cảm tình này, tại Hoàng Cung là không học được, nơi đó sở hữu biểu đạt ra tới, đều là ra dô y chiều chăm cùng hải bá nhìn nhau một cái, nhân tộc chơi ra dô y quá chạy, hắn cùng nàng xác thực phân biệt rất khó khăn. Vì lẽ đó không có cách nào dưới, chỉ có thể hướng nàng cái này thật địa phương tới. Kia đến cùng địa phương nào có thế học hải bá vì về sau dài rằng giặc sinh mệnh phụ trách, nghĩ hoàn toàn tìm hiểu được người này một học vấn. Địa phương nào có thế học A Lư Duyệt kỳ thật cũng không biết, nàng cũng là một chút xíu lớn lên đâu. Khi còn bé, cố chấp đến kịch liệt, không hiểu trong đó phức tạp, cứ thế được rồi nàng muốn tới đây muốn đi qua, muốn biết người thứ này, đến cùng là cái gì ra hỏa, ta cu nở dê tại học đâu hồng trần tại khắp nơi là tu hành. Chúng ta cùng một chỗ từ từ sẽ đến đi vốn dĩ ngươi cũng không biết ha ha hải bá đợi nửa ngày, không nghĩ tới chờ đến chính là một câu nói như vậy. Lư Duyệt, ngươi cũng cảm thấy, ngươi không giống người A ta phải là đến hỏi tịch nhi, nàng nhất định. Sẽ tiên triều ngươi muốn thủ lao. Lư Duyệt giống như cười mà không phải cười đánh gãy nàng, ta có phải hay không quá dễ nói chuyện, vì lẽ đó, ngươi liền trước học xong quả hồng nhặt mềm bóp thật sự là không thể vui sướng nói chuyện. Hải bá hướng nàng lật ra cái xinh đẹp xem thường, tịch nhi trước kia cũng không phải dạng này, nàng nhất định là bị Lưu Yên tiên tử mang sai lệnh, mới tiến vào tiền trong mắt không ra. Không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý Lư Duyệt ngược lại là có chút đáng thương bằng hưu, các ngươi chỉ để ý chính mình, đều muốn tại Bách Linh bận bịu mấy trăm năm thu thập tài vật. Huống chi, nàng hiện tại muốn xen vào Tam Thiên Thành nhiều như vậy há miệng tài vật tổng quản cũng không phải tốt như vậy khô. Lư Duyệt cảm thấy, Lưu Yên tiên tử lập tức ủy quyền thả quá nhanh, tịch nhi cưỡng bức chính mình chuyển đổi, mới biến thành như bây giờ, uống liền chén trà, đều muốn nghĩ đến tiên thạch đi lên. Ai thật sự là quá đáng thương. Nàng lại một lần may mắn mình bây giờ là mù lòa. Bằng không, khả năng sớm bị Lưu Yên tiên tử bắt lính. Tịch nhi chính là ngốc. Chiều chăm ở bên chứng trạc đàng hoàng, thủ hạ nhiều người như vậy, có đôi khi, cũng có thể thích hợp ủy quyền nhà. Phốc Lư Duyệt một cái quả lộ phun ra hơn phân nửa đi ra, hải bá đại mỹ nữ tao hương. Làm cái gì mỹ nhân giận dữ lúc còn vung điện nha nở bộ dạng, rõ ràng là phi tử câu hoàng thượng, Lư Duyệt cố gắng nhịn xuống non nửa ngụm quả lộ, rốt cục lần nữa phá công phun tới. A a a xú nha đầu, ngươi có phải hay không nhớ muốn chết á? Hải bá rốt cục chịu không được, theo trên ghế nằm nhảy ra ngoài. Ha ha ha ha ha, Lư Duyệt cười úp sấp trên ghế nằm. Hai người các ngươi ha ha đừng nói chuyện với ta. Ta không nói buồn cười lời nói. Chiều chăm bị hải bá đá một cước, quái lạ đồng thời còn rất ủy khuất. Ngươi mới ngốc đâu? Hải bá hướng hắn dạng lên nằm đấm. Nào có ngốc người nói người thông minh ngốc, ta không ngốc. Chiều chăm nghiêm trọng thanh minh. Ta hắn đang muốn lại nói cái gì thời điểm, trận môn truyền đến vang động, lập tức bất chấp những thứ khác, cùng hải bá thu dọn đồ đạc kỳ nhanh, trở lại động thiên. Lư Duyệt ôm bụng đứng lên. Cảm giác được Lưu Yên tiên tử khí tức về sau, bận điệu thu lại nụ cười trên mặt, lại cho mình đánh tịnh trần thuật. Làm cái gì đâu? Lưu Yên tiên tử cơ hồ tại nằm hơi trong lúc đó, liền đến nàng trước mặt, ghế nằm là nằm, nàng không rõ nha đầu này như thế nào là phương hướng ngược, ngồi quỷ chân. A ta chơi đâu? Chính mình cùng chính mình chơi. Lưu Yên tiên tử nhìn ra nàng hiện tại cảm xúc rất tốt, thật có chút ghen tị nàng, tháng này đơn đặt hàng, lại tăng thêm ba thành. Phần của ngươi, có hay không có thể lại hạ xuống giảm lại quá 100 vạn phần sao? Không tệ. Lưu Yên tiên tử có chút hối hận, thế mà đáp ứng nàng như vậy hoang đường điều kiện. Bất quá là một phần bí phương, dù là lúc trước hoa 10 triệu tiên thạch mua lại đâu, cu nở dê so với hiện tại tốt. Vậy liền đè xuống hiệp ước đến, lại rơi một cái điểm đi bán được càng nhiều, kiếm được càng nhiều. Theo 4 thành lợi, xuống đến hiện tại 3 thành 3. Tiêu giao tử lão tổ kiếm tiền có thể đếm tới tay bị chuột rút. Lư Duyệt, chúng ta thay cái hiệp ước đi. Lưu Yên tiên tử không cho nàng nói chuyện, tốc độ nói nhanh chóng. Ngươi xem, nồi lớn tuy rằng khó được, thế nhưng là cao minh luyện khí sư nhiều thử mấy lần đều có thể chế tạo, đống cắt trận đồng dạng, ta mua, tương đương với chỉ có một cái luyện thể phương thuốc, này 9 năm, các ngươi cu nở dê kiếm lời không ít. lời nói bên ngoài ý chính là nên thu thu đi phảng phẩm đi ra. Lư Duyệt cười he he hỏi. Không tệ, có thể để cho ta nhìn một chút sao? Nổi sắt bị Lưu Yên Tiên vung ra, dược thủy rất nhanh như ngực bước lên ngâm tới. Lư Duyệt trong tay linh lực điểm hướng nấu nước phụ trận, điểm điểm làm nóng, rất nhanh, chiếc kia nhìn qua cùng chính phẩm không khác nhau chút nào nổi sắt, đột nhiên ông một chút, thiêu đến đỏ bừng một mảnh, hình như muốn hóa nước. Cái này là chồng phụ trận tự hủy. Lưu Yên Tiên tử kinh ngạc nhìn về phía nàng. Sớm tại hợp tác sơ, ta liền nghĩ đến điểm này, cho nên mới hỏi về ta sư huynh. Lư Duyệt thu tay lại, một quả ngọc giản trôi hướng Lưu Yên Tiên tử, nghĩ phảng phất ta sư huynh đồ vật, những người kia chí ít còn muốn nghiên cứu 100 năm. Nói cho mặt trưởng quầy, lại mua nồi tăng giá 3 lần.